Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, ta không thể mất đi ngươi. Thanh Phong Thị, tên nơi phát ra cho nó phụ cận Thanh Phong Sơn. Thanh Phong Sơn, hàng năm xanh tươi, xanh tươi tốt, trong đó một cái đỉnh núi lại quanh năm thanh thúy cũng không biến sắc. Bởi vậy mà được gọi là Thanh Phong Sơn ở Thanh Phong Thị chính Nam Phương, chia làm vài cái đỉnh núi, trừ bỏ kia vài cái cao ngất trong mây ngọn núi ở ngoài. Còn có một chút nhỏ lại ngọn núi đoàn tụ ở chung quanh. Nơi này địa hình, từ không trung quan sát giống như là một đóa nở rộ hoa. Theo mặt bên cũng là núi non trùng điệp, đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà đường bóng đêm tiến đến, đêm hắc ám bất kỳ tới, bao phủ toàn bộ Thanh Phong Sơn, có thể nhìn ra kia Thanh Phong Sơn đại khái hình dáng, như là một cái ngủ say mỹ nhân, chỉ nhìn một cách đơn thuần này xu thế cùng hình dáng, đích xác cùng Đào Lâm vẽ tranh thực tương tự, thật sự giống A Đông Đảo cầm ảnh chụp cấp Đào Tiềm Simon Sơ Đào Tiềm so đối một chút. Không dám tin lắc lắc đầu. Cư nhiên thật sự giống. Cư nhiên là Thanh Phong Sơn. Ta nhưng lại không có phát hiện này Thanh Phong Sơn ban ngày nhìn lại. Xanh tươi tốt, núi non trùng điệp. Nơi nào có thể phân biệt xuất ra. Nhưng là buổi tối xem thời điểm. Chỉ nhìn sơn thế hướng, mới vừa rồi có thể nhìn ra một hai, Khương Giận Hai hào cười dài cấp Đào Tiềm thượng trà. Ta phía trước cũng không phát hiện nơi này cư nhiên là Thanh Phong Sơn. Thẳng đến tối hôm nay, nơi này ngừng một chút điểm ta mới nhìn đến bên kia sơn. Bằng không ta cũng phát hiện không xong, trong phòng có ngọn đèn. Xuyên thấu qua thủy tinh rất khó phân biệt bên ngoài cảnh sắc. Hắn tự nhiên cũng không chú ý qua đêm trễ Thanh Phong Sơn. Đào Lâm chậm, rãi buông xuống kính viễn vọng. Đi đến trên sofa ngồi xuống. Trầm mặc ngồi ở chỗ kia. Như thế nào, này không phải tìm được sao? Khương Giận Hai hào hỏi. Đào Lâm im lặng, không nói. Nàng bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Không có tin tức thời điểm ngóng trông có tin tức. Có tin tức lại bỗng nhiên phát hiện. Chính mình trong lòng cảm tình rất khó diễn tả bằng lời. Thực phức tạp. Nàng chờ đợi nhìn thấy nàng. Lại lo sợ nhìn thấy nàng. Đào Tiềm nhìn thoáng qua Đào Lâm. Thở dài một hơi. Ngày mai gọi điện thoại cho Trác Dần. Nhường hắn phái người đi tìm Mani. Khương Giận Hai hào gật đầu. Đào Lâm ngẩng đầu lên. Bọn họ đi rất nguy hiểm thôi. Thâm sơn bên trong thực khả năng có dã thú, cũng khả năng có tang thi. Rất nguy hiểm Mani. Nguy hiểm cũng phải đi tìm. Chẳng lẽ bởi vì nguy hiểm chúng ta liền chí mẹ ngươi cho không màng sao? Đào Tiềm thở dài một hơi. 20 năm, lâu lắm, ta thật sự rất nhớ nàng. Mỗi một khắc đều suy nghĩ nàng. Đào Lâm không tiếng động xem hắn bóng lưng. Hắn tuy rằng ngồi ở trên xe lăn, nhưng là lưng đỉnh đặc biệt thẳng, giống như không tiếng động kiên định. Ta cũng tưởng đi. Đào Tiềm vừa nghe, mày nhảy dựng. Không được, ta không đồng ý. Đào Lâm sừng sốt. Ba ba. Ta không đồng ý, hắn thanh âm rất lớn, dùng sức khàn giọng gào thét, ta không đồng ý ngươi đi. Đào Lâm, ngươi là của ta nữ nhi, ta không thể cho ngươi vào sơn. Ba, ta không có vấn đề. Đào Lâm đi qua, ta có kết giới dị năng, không có người có thể tới gần ta, ngươi tin tưởng ta kia cũng không được. Đào Tiềm lời nói cự tuyệt. Thậm chí thân thể ở ẩn ẩn phát run. Đào Lâm, ta không đồng ý ngươi đi. Mấy ngày nay, ngươi cho ta hảo hảo ở trong này ngốc. Nơi nào cũng không thể đi. Ba ba, Đào Lâm không hiểu hắn vì sao muốn kích động như vậy. ngươi nếu không nghe lời, ta liền đem ngươi nhốt lên. Đào Tiềm mím môi nói. Đào Lâm im lặng, nàng đứng lại Đào Tiềm bên người, nhìn chằm chằm xem hắn. Ta có thể biết vì sao sao? Qua sau một lúc lâu, nàng mới hỏi. Bởi vì Đào Tiềm dài ra một hơi. Ngươi là hai cái hài tử mẹ. Đào Lâm không tiếng động, há miệng thở dốc, phát hiện chính mình có chút cứng lưỡi. Một lát, nàng duy cười một tiếng, lấy cớ, Đào Lâm, ta không thể mất đi ngươi. Đào Tiềm ngửa đầu xem nàng. Đó là thâm sơn, không có người biết bên trong có cái gì. Ta không biết bên trong kết quả là tang thi, vẫn là dã thú. Nhưng là ta không thể cho ngươi đi. Ba ba, ta không đồng ý. Đào Tiềm sắc mặt kiên nghị. Đào Lâm, ngươi không cần phải nói. Mặc kệ mẹ ngươi có phải hay không ở bên trong, ta đều sẽ không đồng ý ngươi đi. Vì sao? Ta không hiểu. Bị nhốt trụ nhân là mẹ ta. Ngươi vừa mới còn tại nói hoài niệm nàng, tưởng niệm nàng, ngươi vì sao không nhường ta đi? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhường nàng xuất ra sao? Ngươi nói những lời này, chẳng lẽ đều là giả? Gạt ta, ta không có lừa ngươi. Đào Tiềm quay đầu xem bên ngoài cảnh sắc, trong phòng đèn sáng, chỉ có thể theo trên thủy tinh nhìn đến bản thân bóng dáng. Lại nhìn không tới bên ngoài dãy núi. Hắn nặng nề đóng mắt. Ngươi cho là ta thật sự không nghĩ cho ngươi đi sao? Ba ba, ngươi có kết giới dị năng, ngươi khả để bảo vệ chính mình. Chẳng lẽ ta không biết sao? Đào Lâm không tiếng động xem hắn, nhẹ nhàng cắn một chút môi đỏ mọng. Ta đều biết đến. Ta cũng biết ngươi như là mẹ ngươi giống nhau là cái tiện suy xét nhân. Ta biết không có người có thể thương tổn ngươi. Nhưng là, ta lo sợ. Hắn lại ngửa đầu xem nàng. Ánh mắt dừng ở nàng cùng ngải sắt lâm tương tự trên mặt. Ta lo sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Đào Lâm, ngươi tiểu nhân thời điểm ta không có thể cùng ngươi. Ta hiện tại tưởng cùng ngươi. Có thể chứ, trong mắt hắn có lệ, kham kham không có hạ xuống. Đào Lâm vô pháp đối mặt hắn khóc, rõ ràng là cái đại nam nhân, lại chảy lệ xem chính mình. Kia cảm giác nhường nàng tan nát cõi lòng, tâm hình như là ở bị đao cắt bình thường. Nàng lắc lắc đầu, quên đi, trước nghỉ ngơi đi, hôm nay quá muộn, đông phương đã nổi lên mặt trời. Thái dương hẳn là muốn dâng lên. Rất nhanh liền trời đã sáng. Bọn họ ép buộc cả đêm đều không có ngủ. Đào Lâm chịu nổi, Đào Tiềm cũng ăn không tiêu. Đào Lâm, ngươi đừng đi. Hắn không cần dùng cái loại này cường ngạnh ngữ khí yêu cầu nàng, mà là nhuyễn thanh âm, dùng cái loại này khẩn cầu thanh âm hỏi nàng. Ta vô pháp thừa nhận mất đi ngươi, có như vậy trong nháy mắt. Đào Lâm cảm thấy hắn càng già đi. Nàng yên lặng gật gật đầu, vô lực nói, được rồi, trước nghỉ ngơi đi thôi. Có việc cũng phải chờ chắc dần đến. Đào Tiềm ngủ không được. Hắn chỉ cần nhất nhắm mắt lại sẽ nhìn đến ngải sắt lâm. Nhìn đến Đào Lâm, hắn ở trên giường lăn qua lộn lại. Vô pháp đi vào giấc ngủ, lỗ tai dựng thẳng lên đến, nghe bên ngoài động tĩnh, không hề động tĩnh, nói vậy Đào Lâm thật sự sẽ không đi đi, hắn chưa từng có như vậy lo lắng qua, hắn tâm như là cũng bị lấy ra đến, bị Đào Lâm niết ở trong tay chà đạp, nàng một câu, hắn có thể yên tâm, cũng có thể đem tâm nhắc đến, hắn khẩn cầu. Nhỏ giọng khẩn cầu ngải sắt lâm không có việc gì, khẩn cầu Đào Lâm không cần đi, hướng đến không tin thần Phật hắn, ở giờ khắc này đem sở hữu hy vọng đều gửi gắm ở tại thần Phật trên người. Hy vọng thần Phật khả để bảo vệ ngải sắt lâm, cũng khả để bảo vệ hắn nữ nhi. Ngoài cửa, Đào Lâm lỗ tai dán tại trên cửa cẩn thận nghe ngóng, xác định chính mình rốt cuộc nghe không được, xoay người thanh âm có thế này cấp đông đảo đánh cái thủ thế. Hai người giống như làm tặc bình thường thật cẩn thận đi vào thang máy. Ngươi thật sự muốn đi à? Đông đảo khó xử hỏi. Ta nhưng là đáp ứng rồi lão đại. Ngươi như vậy rời đi ta không có cách nào khác. Công đạo, ngươi yên tâm. Ta sẽ tận mau trở lại, bằng không. Ngươi đợi chút chắc dần đi. Ngươi ít nhất chờ bọn hắn đi, lại đi. Vạn nhất ngươi gặp được điểm nguy hiểm, ta thế nào cùng lão đại công đạo a? Đào Lâm bắt lấy đông đạo thủ, khẩn trương nói, ta là đi cứu mẹ ta. Ngươi cho là ta thật sự có thể chờ sao? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.